cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn, sau đó tôi liền hot. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền khi thẩm hoặc bị chính mình tưởng tượng cảnh tượng dọa đến lúc đó. Một trận sấm sét, màu tím tia chớp xẹt qua phía chân trời, làm sáng rõ mọi thứ xung quanh và giúp hắn nhìn thấy rõ ràng mình đang sờ phải cái gì. Là một bộ xương người. Trên bộ xương người còn treo một ít thịt nát. Hốc mắt của bộ xương sâu thẳm nhìn chằm chằm vào thẩm hoặc. Thẩm hoặc vội vàng lùi lại, chắp tay trước ngực, cúi đầu xin lỗi bộ xương. Tôi không cố ý quấy rối, nếu có gì sai sót thì mong đừng trách. Âm vang, tia chớp thứ hai xẹt qua. Thẩm hoặc vừa ngẩng đầu lên thì thấy xung quanh chất đống như núi bộ xương. Từng lớp chồng chất trong cái hố khổng lồ này. Giống, chưa kịp xem xét kỹ, một tiếng gầm rú giống như dã thú vang lên, là một con khỉ béo đang đuổi theo. Thẩm hoặc thấy vậy, lập tức chạy về phía sâu hơn của bộ xương. Đột nhiên, hắn cảm nhận một luồng ác ý từ phía sau, nhưng vật đó đến quá nhanh, hắn không kịp tránh, hắn bị một vật mạnh mẽ đâm bay, lăn mấy vòng trên mặt đất. Khi đụng phải tảng đá cứng rắn, hắn cảm thấy ngũ tạng bị lệch vị trí. Mỗi lần ho khan, hắn đều ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Khụ khụ, thẩm hoặc ho khan hai tiếng ngắn ngủi, lảo đảo bò dậy, sức lực của thứ này rất lớn. Hắn không biết có phải mình ảo giác không, nhưng cảm giác con khỉ béo đã trưởng thành hơn nhiều. Thẩm hoặc cảm thấy rất bất ngờ, xoa xoa ngực không thoải mái. Con khỉ béo đứng ở xa, dựa vào bộ xương, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào thẩm hoặc. Nước miếng từ con khỉ béo nhỏ giọt lên bộ xương, và nó bước từng bước tiến về phía trước. Khi thẩm hoặc vừa cử động, con khỉ béo lập tức nhào tới. Trong tình thế cấp bách, thẩm hoặc nhặt lên một khúc xương trắng từ mặt đất, dùng nó đâm vào bụng con khỉ béo, khiến nó lùi lại. Sau đó, hắn dùng chân đá con quái vật ra xa. Con khỉ béo trông rất lớn, nặng ít nhất bằng một chiếc xe tải nhỏ, nhưng thẩm hoặc vẫn đẩy được nó ra. Đáng tiếc, không ai chứng kiến cảnh tượng này. Thẩm hoặc lăn mấy vòng trên mặt đất, rồi nhanh chóng bò dậy và chạy trốn. Không ngờ, con khỉ béo nhanh chóng phản ứng lại và trực tiếp đè thẩm hoặc xuống. Gần trong gang tấc, thẩm hoặc cảm nhận được mùi máu tanh hôi từ miệng con khỉ. Một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng hắn. Ôi, không ngờ mình lại chết ở đây. Thật không cam lòng, hắn không muốn chết. Trong lúc nguy cấp, một luồng ánh sáng hồng xuất hiện trong tay thẩm hoặc, đẩy con khỉ béo ra xa và đập vào bộ xương. Khi con khỉ béo lần nữa lao tới, ánh sáng hồng giống như roi quất vào quái vật, rút ra máu đen. Con khỉ béo ngạc nhiên và vui sướng khi thấy máu, nhưng rất nhanh bị cơn giận đỏ rực che phủ. Sau một hồi do dự, con khỉ béo quay đầu và chạy trốn. Chạy à, thật sự chạy. Ha ha ha, thẩm hoặc không chết, nằm trên mặt đất, cười điên cuồng dưới cơn mưa lạnh. Áp lực trong lòng được giải tỏa. Hắn mới bắt đầu quan sát ánh sáng hồng trong tay. Ánh sáng hồng bao quanh ngón tay hắn, nhưng phần cuối không biết đã bay đi đâu. Thẩm hoặc vuốt ve tay mình, và chỉ trong chốc lát, ánh sáng hồng biến mất, giống như tất cả chỉ là ảo giác. Sờ vào ngón tay mình, chỉ thấy xương ngón tay bóng loáng, không có gì khác, là ảo giác sao? Thẩm hoặc lẩm bẩm, ánh sáng dần dần thu nhỏ, cảnh tượng trước mắt biến dạng, những đống xương trắng chồng chất trước đó giờ biến thành một nghĩa địa. Bên cạnh một ngôi mộ nhỏ, thẩm hoặc phát hiện hai cô gái ngất xỉu. Ổ đồng, Mã Hy, các bạn có sao không? Thẩm hoặc gọi to, nhưng không ai đáp lại. Hắn liền áp tay lên huyệt nhân trung của Mã Hy. Mã Hy vẫn không có phản ứng, nhưng ổ đồng thì nhổ ra hai ngụm nước mưa và từ từ tỉnh lại. Ổ đồng vừa động, cảm thấy ngũ tạng đau đớn. Nàng nhìn quanh và hỏi thẩm hoặc. Người cũng đang trong tình trạng không tốt. Chúng ta đang ở đâu? Vừa rồi có cái gì quái lạ truy đuổi chúng ta? Chúng ta đang ở trong nghĩa địa. Hiện tại có thể ra ngoài không? Ổ đồng gật đầu, dưới sự trợ giúp của Thẩm Hoặc, khó khăn bò dậy, một tia chớp lóe lên. Nàng thấy xung quanh toàn là các ngôi mộ nhỏ. Chúng ta sao lại đến nghĩa địa này? Quá trình có chút phức tạp. Khi con khỉ béo chạy đi, chúng ta xuống núi trước để đề phòng. Con khỉ béo là gì? Là con quái vật bụng to, trông giống như một con khỉ béo phình to. Ổ đồng cười nhẹ. A, một tiếng thét chói tai khiến hai người dựng đứng lông tơ. Họ quay đầu và thấy Mã Hy vừa tỉnh lại, đang đối mặt với một bộ xương khô và dính sát vào nó. Thẩm Hoặc và Ổ Đồng, so với tình trạng của Mã Hy, hai người còn lại có vẻ may mắn hơn nhiều. Mã Hy tỉnh dậy trên mặt đất, bị nước mưa lạnh làm tỉnh. Khi nàng giơ tay sờ vào một vật bóng loáng, tia chớp lóe qua, nàng thấy một bộ xương khô đang đối diện với mình. Đôi mắt tối om nhìn chằm chằm nàng. Mã Hy, Mã Hy hét lên một tiếng, mắt đảo, rồi ngất xỉu. Cảnh tượng này giống như điều mà Thẩm Hoặc và Ổ Đồng chứng kiến. Với bộ xương khô và Mã Hy sát gần nhau. Cách chương.